Từ Hokage bắt đầu, chương 600, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh xuất hiện tại mình trước mặt Rosen cùng Asuna, hai người là một đảo không gian bình chướng. Đảo không gian bình chướng này rất kiên cố, hoàn toàn có thể chịu được đấu tôn cường giả toàn lực một kích. Chúng ta xông vào sao lão sư? Asuna nhìn Rosen nói, lấy nàng hiện tại lực lượng hoàn toàn có thể phá tán cái này đảo không gian bình chướng. Không cần như thế phiền phức, chúng ta cứ xông thẳng vào là được. Vừa dứt lời Rosen liền phất tay lên, một đảo không gian đường hầm xuất hiện trước mặt Rosen cùng Asuna hai người, ngay lập tức Rosen cùng Asuna liền đi vào bên trong. Tại phần viêm cốc bên trong lúc này đang cùng Đường Hỏa Nhi nói chuyện, Đường Chấn cốc chủ đột nhiên cảm nhận được không gian bên trong phần viêm cốc xuất hiện không gian chi lực gợn sóng, sắc mặt đại biến. Đây là đấu thánh cường giả, tại sao đấu thánh cường giả lại đột nhiên xông vào phần viêm cốc? Đường Chấn sắc mặt khó coi lẩm bẩm. Có chuyện gì xảy ra sao phụ thân? Bên cạnh Đường Chấn một cái áo đỏ nữ tử nghi hoặc nhìn hắn nói. Nữ tử này mặc trên người một bộ màu đỏ áo bào, trên eo thon quấn lấy một cái màu đỏ đen trường tiên làm nổi bật nàng cái kia eo thon, dung mạo xinh đẹp cũng coi như là một cái hiếm có đại mỹ nữ, giữa lông mày có từng tia hào hùng, tư thế hiên ngang. Có người xông vào phần viêm cốc, hơn nữa còn là đấu thánh cường giả. Đường Chấn nói, đột nhiên xuất hiện một cái đấu thánh xông vào phần viêm cốc bên trong, là bạn hay địch còn không biết, đúng là rất khiến cho người khác phải lo lắng. Cái gì, đấu thánh? Đường Hỏa Nhi kinh hô. Đấu thánh, đây chính là đứng ở đấu khí đại lục đỉnh cao cường giả, phần lớn đấu thánh bên trong đầu là mấy cái ẩn mình lão bất tử, không nghĩ đến lần này lại xuất hiện một cái đấu thánh. Chúng ta cũng mau đi xem thôi. Đường Chấn nghiêm nghị nói. Đường Hỏa Nhi gật đầu nói. Không biết các hạ là cao nhân phương nào, tại sao lại tự tiện xông vào phần viêm cốc? Lúc này một đạo tràn ngập uy nghiêm vang lên, chỉ thấy tại phần viêm cốc phía trên lúc này xuất hiện một đạo thân ảnh, đây là một cái lão giả, từ khí thế tỏ ra xem xét thì đây chính là một cái chân chính đấu thánh. Người này không ai khác chính là phần viêm cốc đời trước cốc chủ và cũng là Đường Chấn phụ thân gọi là Hỏa Vân lão tổ. Là phụ thân, hắn cũng bị kinh động đến, Đường Chấn nhìn về phía thân ảnh nói. Ngay lúc này trước mặt Đường Chấn cách khoảng 10 mét xuất hiện một cái màu đen thâm thúy lỗ hồng, sau đó từ bên trong đi ra hai cái thân ảnh. Hai người này chính là Rosen cùng Asuna. Tại hạ là Uchiha Rosen, tới phần viêm cốc lần này là có chuyện muốn bàn bạc với Đường Chấn cốc chủ, mong các vị thứ lỗi cho ta hành vi vừa rồi. Rosen mỉm cười nhìn Đường Chấn đám người nói. Nghe vậy Đường Chấn cùng Hỏa Vân lão tổ nhìn nhau một chút, sau đó Đường Chấn nhìn Rosen cung kính nói. Nơi này không tiện nói chuyện, mời Rosen tiên sinh vào bên trong đại sảnh. Mời Đường cốc chủ dẫn đường. Rosen cười nhạt nói, nghe vậy Đường Chấn liền dẫn đầu đi trước, Đường Hỏa Nhi cùng những người khác liền theo sau. Thấy vậy Rosen cùng Asuna cũng đi theo sau. Lúc này tại đại sảnh bên trong Rosen, Asuna, Đường Chấn, Đường Hỏa Nhi cùng Hỏa Vân lão tổ ngồi quanh một cái bàn. Không biết Rosen tiên sinh lần này giá lâm phần viêm cốc là muốn cùng chúng ta bàn bạc chuyện gì? Phần viêm lão tổ nhìn Rosen cùng Asuna nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn là một cái đấu thánh cường giả nhưng lại không nhìn ra được Rosen cùng Asuna thực lực, cái này khiến cho hắn có chút kinh dị. Trường hợp này cho thấy Rosen cùng Asuna hai người thực lực mạnh hơn hắn. Nghĩ đến chuyện này Hỏa Vân lão tổ không khỏi chấn kinh, Asuna cùng Rosen còn rất trẻ a, tuổi còn trẻ mà thực lực đã mạnh đến mức này. Điều này không khỏi khiến cho Hỏa Vân lão tổ cười khổ, đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước a, như vậy ta cũng vào thẳng vấn đề, ta lần này đến đây là muốn phần viêm cốc cửu long lôi cương hỏa, tất nhiên ta sẽ dùng thứ khác để đổi lấy. Rosen cười nhạt nói, nghe Rosen nói muốn lấy phần viêm cốc truyền thừa dị hỏa cửu long lôi cương hỏa, Đường Chấn đám người liền nhíu mày, sau đó nghe đối phương nói muốn trao đổi đám người liền rơi vào trầm mặc. Nếu như muốn lấy đi cửu long lôi cương hỏa thì bọn hắn đương nhiên sẽ không thể nào chấp nhận. Cửu Long Lôi Cương Hỏa là phần viêm cốc truyền thừa dị hỏa, bên trong Cửu Long Lôi Cương Hỏa có phần viêm cốc đời đầu chủ nhân lưu lại ấn ký để cho Cửu Long Lôi Cương Hỏa vĩnh viễn vì phần viêm cốc phục vụ. Đường Chấn bọn hắn phải sử dụng đặc thù công pháp để kết hợp với Cửu Long Lôi Cương Hỏa tu luyện. Nếu như người khác muốn thu phục đó là không thể nào. Bất quá nếu như đối phương muốn giao dịch thì bọn hắn sẽ không ngại nghe Rosen nói muốn dùng thứ gì giao dịch. Không biết Rosen tiên sinh muốn dùng thứ gì để trao đổi. Đường Chấn nhìn Rosen cung kính nói, ta có thể chữa hết Đường Hỏa Nhi tiểu thư bên trong người ám thương, hơn nữa ta còn sẽ dùng thêm 5 viên cửu phẩm đan dược để đổi lấy. Rosen cười nhạt nói, nghe Rosen lời nói Đường Chấn đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. 5 viên cửu phẩm đan dược giá trị đã vượt qua cửu long lôi cương hỏa. Đường Hỏa Nhi trong mắt xuất hiện dị thải liên tục, cách chương.